Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, tiện ra một phát đưa người thoải mái nhập hồn. Bay a bay, Lịch Thanh giống một con vất vả cần cù nhỏ ong mật bay a bay. Còn có không đến 10 phút đồng hồ lộ trình, nàng liền có thể đến Bắc Địa cái kia căn cứ phụ vị trí. Đi gặp Thái tử Điện Hạ, chắc hẳn lần này thuận lợi như vậy hoàn thành nhiệm vụ. Nàng hẳn là có thể đạt được tổ chức đề cử đi ra bên ngoài tinh bồi dưỡng cơ hội quý báu. Có 7-8 phần khả năng tấn thăng trở thành thẻ thần. Đến lúc đó, nàng liền cũng đem cùng trong tổ chức cái khác hơn 10 vị thẻ thần đại nhân đồng dạng. Quyền cao chức trọng, tiến thêm một bước, không khỏi bại lộ. Lịch Thanh đang phi hành thời còn sử dụng ngụy trang tính cực tốt che giấu tung thẻ. Căn bản không người có thể nhìn thấy nàng phi hành trên không trung vết tích. Bất quá nhưng vào lúc này, Lịch Thanh cảm giác truyền tin thẻ run rẩy. Nàng thầm nghĩ thái tử cũng thật sự là sốt ruột, quá mức coi trọng đường kiếm. Thôi động truyền tin thẻ xem xét, không khỏi toàn thân run lên. Thân thể suýt nữa sụp đổ ra năng lượng trạng thái. Lạp đồ căn cứ khu kế hoạch áp dụng thất bại. Người lập tức lăn tới đây cho ta. Thất bại? Làm sao lại biết thất bại? Lịch Thanh lòng tràn đầy tất cả đều là hoảng sợ bất an. Các loại cảm xúc xung kích não hải. Dù cho thân thể ở vào năng lượng trạng thái đều gấp đến độ suýt nữa đổ mồ hôi. Lạp đồ căn cứ khu kế hoạch càng nó trọng yếu, thậm chí so chiêu an đường kiếm còn trọng yếu nhiều, vốn phải là nàng công lao lớn nhất, lúc trước chính là nàng cái này thần đạo trưởng lão năng lượng làm che giấu, mới đưa từng cái cố đô tổ chức người mới bí mật xếp vào đến lạp đồ căn cứ khu quân đội. Tại chiến tranh lúc bộc phát, mấy người này mới thành phố thứ nhất thời gian liền bị điều động. Thời khắc mấu chốt một khi quay giáo một kích, đem đối liên bang tạo thành cực kỳ khủng bố trọng thương. Nhưng bây giờ kế hoạch này dĩ nhiên thất bại, nàng chỗ có công lao chẳng lẽ không phải đều bị xóa bỏ. Lịch Thanh tâm loạn như ma, đều không có chú ý tới lúc này đồng dạng năng lượng hóa trạng thái đường kiếm đem dị thường của. Nàng phát giác, trong lòng hiểu rõ chuyện có thể xảy ra. Siêu. Lịch Thanh toàn lực xuyên qua, lấy càng thêm tốc độ khủng khiếp lướt về phía tòa kia bí mật căn cứ phủ. Nàng hoàn toàn không có chú ý tới, một đạo hoàn toàn cùng nàng lúc phi hành sóng âm hòa là một sóng âm lực lượng từ đầu đến cuối theo. Sát, cái này đạo tới gần pháp tắc sóng âm lực lượng, cũng hoàn toàn chính xác rất khó bị phát giác, mà cùng lúc đó... Bắc Địa bút lạc núi phụ cận một ngọn núi bên trong. Vạn lệnh thân thể hóa thành từng đạo người tai thậm chí dụng cụ đều khó mà bắt được sóng âm. Cấp tốc lẻn vào đến sơn phong nội bộ. Hắn tùy tiện liền xuyên qua ngụy trang thành vách đá cố đô tổ chức căn cứ phụ môn hộ. Tiến vào nội bộ thẻ bài cơ quan trùng điệp. Kiểm trắc thủ đoạn nhiều đến kinh người căn cứ. Nhưng mà tuyệt đại bộ phận thẻ bài cơ quan cùng kiểm trắc thủ đoạn. Đối với hóa thân pháp tắc trạng thái vạn lệnh đều là thùng rỗng kêu to. Hơi có chút tác dụng, cũng rất dễ dàng liền bị vạn lệnh sớm tránh đi. Trừ cố đô tổ chức đại bản doanh, không có bất kỳ một cái nào tổ chức căn cứ phụ phòng ngự hệ thống. Sẽ là để phòng bị thẻ thần cảnh cường giả làm tiêu chuẩn đi thành lập. Cái kia cần chi phí quá lớn, lại dù cho nội bộ có thể phòng ngừa thẻ thần lặng yên xâm lấn. Ngoại bộ cũng vô pháp phòng bị thẻ thần cảnh pháp tắc lực lượng lôi đình đả kích. Tại vạn lệnh bản tôn lặng yên lẻn vào đến tòa này căn cứ phụ bên trong lúc. Thái tử cũng ở căn cứ bên trong thông qua lạp đồ căn cứ khu bên kia còn chưa bại lộ nhãn tuyến. Đứt quãng tiếp thu được đến tự tiền tuyến tin dữ. Lạp đồ căn cứ khu phương diện B43 ngày hố phạm vi lớn tan tác. Thiên Hà Thần chỉ bị Minh Ba Thẻ Thần liên hợp một tên khác gấp rút tiếp viện tới tông môn giới thẻ. Thần trọng thương, suýt nữa bị đánh rơi thần lực, hoảng hốt mà chạy. Cố đô tổ chức xếp vào tại quân sự cứ điểm bao quát lạp đồ bên trong căn cứ thị đặc công cũng bị cấp tốc từng cái rút ra, trong đó còn có chút chính là tại truyền bá tình báo trên đường bại lộ. Đến cuối cùng, thái tử đã cơ hồ không tiếp thu được bất cứ tin tức gì. Cùng lạp đồ căn cứ khu bên kia nằm vùng tất cả đặc công mất liên lạc. Nhằm vào lạp đồ căn cứ khu phá hoại kế hoạch, triệt để tuyên cáo thất bại. Đây là tổn thất thật lớn. Thái tử bỗng nhiên bóp nắm đấm. Chất gỗ dưới mặt nạ hai mắt màu xanh lam như hỏa diễm lấp lóe. Toàn bộ trong phòng không khí đều ầm vang run lên. Trên mặt bàn cái chén trực tiếp bành một tiếng nổ nát vụn. Một chút trang giấy tài liệu đều bị chấn động đến vỡ ra. Cao thủ đánh cờ, khả năng chính là một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua hạ tràng. Lạp đồ căn cứ khu tan tác, liền mang ý nghĩa cố đô tổ chức đối với cổ hạ Tây vực mất khống chế. Tiếp theo ảnh hưởng đến chính là toàn bộ cổ hạ toàn cục. Liên bang toàn cục, không tốt, thái tử bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt sắc bén, lạp đồ phá vỡ kế hoạch không hiểu thất bại. Bại lộ tin tức nơi phát ra còn không rõ. Lịch Thanh có nghiêm trọng thất trách thậm chí làm phản hiềm nghi. Ta chỗ này vị trí đều có thể có bại lộ phong hiểm. Hắn đột nhiên thôi động một chương thẻ khống chế. Lập tức trong cả trụ sở tất cả tràng cảnh đều giống như hình ảnh khắc sâu vào não hải. Giám sát thiết bị tất cả đều bình thường. Không có bất kỳ người nào xâm lấn. Nhưng mà thái tử như cũ cảm thấy mãnh liệt bất an. Ánh mắt rơi ở trong đó cái kia rộng lớn dưới mặt đất phòng nghiên cứu bên trong. Dứt khoát ra lệnh, ra đặc biệt, lập tức điều vận đi tất cả tà thần chiến sĩ dạng thể. Chuyển di tất cả tư liệu. Này căn cứ thủ lĩnh người da đen ra đặc biệt nhận được mệnh lệnh sững sờ. Nhưng vẫn là lập tức trở về nói. Thu được. Cẩn tuân thái tử điện hạ ngài chỉ lệnh. Thái tử trong lòng lúc này đã dâng lên bất tường dự cảm. Nếu như Lịch Thanh có vấn đề, như vậy hắn đều có thể không quá an toàn. Tất phải lập tức chuyển di. Liền tại hắn có ý nghĩ này thời điểm. Đột nhiên, mặt đất bắt đầu kịch liệt rung động động. Long long long, đất rung núi chuyển. Cả cái căn cứ phảng phất đều đang lay động. Trên trần nhà an khảm bóng đèn đều từng dãy bỗng nhiên vỡ vụn. Trong căn cứ từ năng lượng trận pháp thể năng lượng thu phát đều một mảnh hỗn loạn. Từng đầu có thể tuyến đường đứt đoạn, bộc phát ra hỗn loạn năng lượng tàn phá bừa bãi. Cái này đất rung núi chuyển khủng bố một màn, chỉ phát sinh trong nháy mắt. Trong nháy mắt đó thái tử tâm đều đang kịch liệt chìm xuống. Giống như cái đinh đứng trên mặt đất thân thể bộc phát ra vô cùng lực lượng mạnh mẽ chấn động. Siêu siêu siêu, thắt lưng của hắn sáng lên từng dãy tử sắc quang hoa. Thậm chí trong đó có hai đạo quang hoa hiện ra cam sắc quang mang. Là ai? Cút ra đây cho ta. Thái tử nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân phóng xuất ra vô cùng kinh khủng rực trắng năng lượng quang diễm. Cường hoành quang diễm nương theo lấy hắn gầm lên giận dữ đánh ra như vô hình sóng xung kích giống. Như khuếch tán, một đạo màu cam thẻ bài ở đây vô hình sóng xung kích bên trong không ngừng xoay tròn. Hóa thành vô số đạo đáng sợ không khí pháp tắc hư ảnh tàn phá bừa bãi. Từng mảng lớn không khí gợn sóng vặn vẹo dập dờn. Giống như là đường nhựa tại nhiệt độ cao hạ bởi vì tia sáng chiết xạ tạo thành không khí vặn vẹo. Giả tượng, không khí tức ta mạng bán thân thể. Cả cái bên trong căn cứ thị hết thảy mọi người. Thậm chí bao gồm thân là 5 sao thẻ sư gia đặc biệt. Bao quát thân là thẻ 4 sao sư mi kéo chờ chấp hành quan. Tất cả đều toàn bộ thần sắc đại biến. Bọn hắn còn không có bất kỳ phản ứng nào. Thân thể liền bị cưỡng ép ngưng kết tại trong không khí. Thậm chí thân thể mỗi một cái động đậy đều cảm giác trong cơ thể giống như có vô số châm đang thắt. Phảng phất có khí thể muốn từ trong cơ thể chui ra. xé rách thân thể của bọn hắn. Nguyên bản cường hãn thân thể, dĩ nhiên trong không khí trở nên yếu ớt như vậy không chịu nổi. Như từng đầu bị kim khâu xuyên qua cá, lơ lửng bại lộ tại ánh nắng bên dưới. Ngồi chờ chết, liền ở đây mảng lớn không khí gợn sóng khuếch tán thời điểm. Cả cái căn cứ giống như là bị một con cuồng bạo đại thủ nắm lấy kịch liệt lay động. Điên cuồng rung động, tại rung động kịch liệt bên trong không ngừng tăng lên. Như tại ngoại giới nhìn lại, liền nhìn thấy một màn kinh người. Nguyên bản ở vào bút lạc phong trong đó một tòa như ngược lại bắt chéo bút lông giống như sơn phong. Lại ầm vang cự chiến đột nhiên sụp đổ. Sau đó bụi mù tỏ khắp. Một mảnh che phủ tại nham thạch bụi đất phía dưới cỡ lớn căn cứ. Thế mà đang kịch liệt tiếng oanh minh vang bên trong. Trống rỗng lơ lửng mà lên. Két, ken két, nổ vang như sấm không ngừng truyền vang. Từng khối to lớn đá núi chóc ra. Cỡ lớn cơ dưới mặt đất. Đúng là có một con vô số sóng âm tạo thành cự hình long chảo đem căn cứ vồ bát. Long chảo lân phiến tùm. Sinh động như thật, oanh, trong căn cứ, một mảnh không khí gợn sóng đánh vào một cái bá đạo thân thể bên trên. Lập tức mọi việc đều thuận lợi vặn vẹo không khí gợn sóng trực tiếp vồ hụt. Quét ngang xung kích hướng về phía chung quanh từng dãy trang bị có tà thần chiến sĩ thân thể sinh. Vật trong khoang thuyền, bành một tiếng đem sinh vật trong khoang thuyền không khí dẫn bảo. Từng dãy sinh vật khoang thuyền nổ tung lên, cái kia bá đạo thân thể, rõ ràng là vạn lệnh pháp tắc chi thân, thần sắc hắn lạnh nhạt mà băng lãnh, nhìn xem từng cái sinh vật trong khoang thuyền bộc lộ ra tà thần chiến sĩ. Khóe miệng treo lên cười lạnh, bè lũ su nịnh, tất cả đều vỡ nát, hắn âm thanh ra như pháp theo, bá đạo nghiêm nghị thanh âm. Bắt đầu tại trong cả trụ sở hóa thành sóng âm khuếch tán. Bành ngành, từng cỗ tà thần chiến sĩ thân thể trực tiếp tại sóng âm bên trong bị hủy diệt. Sụp đổ, từng bức vách tường kim loại tại sóng âm oanh tạc hạ rung động. Nổ nát vụn, giống, tiếng long ngâm như hóa thành vô số nhỏ bé long hình sóng âm khuếch tán cả cái căn cứ. Không, thái tử gầm thét. Cả trương chất gỗ mặt nạ, két, một tiếng băng liệt. Hai mắt màu xanh lam như chảy xuôi hỏa diễm giống như bay lên. Bên hông tấm thứ hai cam thẻ cũng bị thôi động. Hắn toàn bộ thân hình trong khoảnh khắc bốc cháy lên hung ác điên cuồng liệt diễm. Mãnh liệt liệt diễm pháp tắc chấn động từ trên người hắn bộc phát. Hắn như một đám lửa đoàn giống như nháy mắt nấu chảy xuyên vách tường kim loại. Phát ra cực kỳ mãnh liệt đáng sợ nhiệt độ cao, năng lượng vô cùng tập trung, thẳng hướng vạn lệnh, nhưng mà từng đạo cường hoành sóng âm như mạng nhện cấp tốc ngưng tụ đến. Từng tầng che phủ tại thân thể của hắn phía trên. Giống như kén tằm đem hắn vây quanh, hắn cái kia giống như hỏa luân không ngừng xoay tròn đột phá thân thể. Càng thêm chuyển động chậm chạp, đột nhiên. Hắn kinh hãi ở giữa ngẩng đầu, hư không bên trong, một đôi uy nghiêm bá đạo lãnh mâu từ bên trên nhìn xuống mà xuống. Ngươi chính là thái tử, không gì hơn cái này, thúc thủ chịu trói đi. Ầm ầm, một con tráng kiện khảm nạm có đạo đạo long lân long trào, như từ vô tận hư không xuyên qua mà đến, liên tiếp lấy bát bộ phù đồ pháp giới. Ôm đồm tại giống như hỏa luân thái tử thân thể bên trên. Giống, ông, khủng bố sóng âm trực tiếp tại long chảo bên trong phóng thích. Đem thái tử quanh thân hóa thành phượng hoàng giống như hư ảnh hỏa diễm pháp tắc cưỡng ép đánh tan. Chấn động đến thái tử thân thể không ngừng hư ảo hỗn loạn. Chất gỗ mặt nạ triệt để vỡ vụn. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đột nhiên. Thái tử quát lên một tiếng lớn, toàn bộ thân hình phóng xuất ra cao quang, bỗng nhiên sụp đổ, bành, thái tử thân thể đang kịch liệt sóng âm bên trong ầm vang tiêu tán. chỉ còn lại một viên màu vàng nhạt tinh thể cùng một đầu lấp lóe tử mang cùng ánh cam dụng cụ đo lường đai lưng rơi vào Vạn Lệnh trong tay. Vạn Lệnh hơi kinh ngạc, có chút bản lĩnh cũng chỉ là cái thần tinh cấu tạo giả thân. Ngoặc kép, siêu, Lịch Thanh vòng quanh đường kiếm cực tốc xuyên toa. Đột nhiên trong lòng nàng run rẩy, bỗng nhiên thân thể rời khỏi năng lượng hóa trạng thái, một tay nắm lấy đường kiếm, gần như ngốc trệ sợ hãi nhìn phía xa cái kia bị một con sen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa long chảo, vồ bắt lơ lửng giữa trời căn cứ. Cái này, Lịch Thanh nhìn phía xa ngày đó tay giống như núi sập đất sụt một màn. Toàn thân không khỏi phát lạnh, căn cứ, bại lộ, thái tử cũng bại lộ, lạp đồ căn cứ khu kế hoạch cũng thất bại rồi. Mẹ nhà hắn nội gian đến cùng là ai a? Nàng đều không rõ ràng a. Lịch Thanh cảm giác trong lòng gặp trước nay chưa từng có to lớn rung động cùng khủng hoảng. Đối với không biết địch nhân khủng hoảng, đối với không biết tương lai mê mang, thậm chí đối với tổ chức vinh quang hoài nghi, tất cả đều bị phá vỡ. Nhưng mà đúng vào lúc này, đường kiếm thanh âm từ một bên truyền đến. Lão ngụ tử, đừng hoảng hốt, người dẫn ta chạy một đường cũng cảm thấy mệt, ta liền một phát đưa người thoải mái nhập hồn đi. Cái gì? Lịch Thanh sững sờ, bỗng nhiên liền muốn quay đầu, nhưng mà sau một khắc, một cỗ buồn ngủ tinh thần huyễn tượng đột nhiên tại nàng não hải xuất hiện. Điêu trùng tiểu kỹ, chết đi cho ta. Lịch Thanh quát chói tai, cường hoành lực lượng tinh thần nháy mắt xé rách huyễn tượng. Có thể trong nháy mắt, một cỗ kinh người đáng sợ sát ý tinh thần ba động, liền từ đường kiếm cái kia tinh hồng sát ý trong hai mắt phóng thích. Như lăng lệ lưỡi lê giống như, bỗng nhiên đâm vào trong đầu của nàng. Oanh, a, Lịch Thanh phát ra kêu thê lương thảm thiết, toàn thân cự chiến. Cường hoành lực lượng tinh thần ở đây đáng sợ sát ý tinh thần ba động hạ đều bị tùy tiện xé rách. Đại não thật giống như bị một cây đao hung hăng chặt một đao. Đau đến hơi kém từ không trung rơi xuống. Tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới, đường kiếm siêu cường lực lượng tinh thần đối với Lịch Thanh mà nói, quả thực tựa như là phía sau đột nhiên xuất hiện một cái âm đao, đâm được lạnh thấu tim. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.